cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, chương 209, Cương Thi Quân Đoàn. Tiến vào Đoan Mộc Thế Gia. 4.000 chữ, oanh, làm Linh Thi đem huyết thi hút khô về sau. Bộc phát ra một cỗ kinh khủng cùng cực âm sát chi khí. Bao phủ toàn bộ Thiên Mang Sơn. Linh Thi thành công tấn cấp đến Thiên Tôn cấp hậu kỳ. Thiên Thi phái nhiều nhất trưởng lão cùng các đệ tử. Tóc biến đến trắng như tuyết. Trên mặt đều là khô quắt nếp nhăn. Tích lũy vô số năm thi khí. Toàn bộ bị Linh Thi rút khô. Hóa thành nàng tấn cấp chất dinh dưỡng. Xong, Thiên Thi phái mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ha ha ha, tương đương nằm mộng cũng nghĩ không ra. Ta Thiên Thi phái phải trả cái giá nặng nề. Lấy được đạo tổ di thân thể. Cuối cùng diệt ta Thiên Thi phái. Chẳng lẽ đây chính là khinh nhờn đại đạo thánh nhân di thân thể. Khai ra báo ứng sao. Thiên Thi Thiên Tôn thảm nở nụ cười. Đại đạo, quả nhiên là bọn họ không cách nào nhìn không thấu huyền diệu đồ vật. Nếu như bọn họ Thiên Thi phái không đánh cắp đạo tổ di thân thể. Liền sẽ không có hôm nay diệt môn chi họa. Sau đó, tại Linh Thi, Cổ Linh Nhi, Tam Đại Yêu Đế đồ sát phía dưới. Toàn bộ Thiên Thi phái bị toàn bộ giết tuyệt. Đem Thiên Thi phái bản mệnh cương thi lưu lại. Ta có thể đem bọn họ huấn luyện thành chủ nhân trung thành quân đội. Linh Thi nói ra, Cổ Linh Nhi các loại. Lúc này mới đình chỉ diệt đi bọn này tà ác cương thi dự định. Bọn cương thi bởi vì là chủ nhân đã chết. Toàn bộ đã mất đi năng lực hoạt động. Nằm tại trong quan tài. Rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Toàn bộ cộng lại. Khoảng chừng 100.000 cỗ cương thi hai bên. Có vừa mới luyện chế thành. Chỉ tương đương với địa tiên cấp cương thi. Có thượng cổ cường giả thi thể luyện thành tiên đế cấp kỳ thi. Thậm chí, Tam Đại Thái Thượng trưởng lão Thiên Tôn cấp cương thi vương. Cũng còn hoàn chỉnh giữ lại. Linh Thi lấy ra trong cơ thể mình cương thi vương chi huyết. Đập đánh ra ngoài. Trong nháy mắt hình thành một mảnh mưa máu. Nhỏ tại mỗi một bộ cương thi trên thân. Bị bọn họ hấp thu tiến thể nội. Oanh, oanh, oanh. Nhất thời, 10 vạn đạo kinh khủng âm sát khí tức. Phóng lên tận trời. Tất cả cương thi đều mở ra con mắt đỏ ngầu. Theo trong quan tài bay ra. Đối với Linh Thi triều bái. Biểu đạt thần phục chi ý. Ô ô ô, tương đương, bọn này bọn cương thi. Tất cả đều phát ra một trận trầm thấp gọi tiếng. Linh Thi có linh hồn. Mà cương thi không có linh hồn. Bởi vậy không cách nào miệng nói tiếng người. Ồ ồ tương đương, Linh Thi cũng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào âm. Tiếp nhận bọn cương thi thần phục. Từ đó, vương lập dưới trướng, liền thêm ra một chi cường đại cương thi quân đoàn. Mà lại, bọn họ đã có tứ đại cương thi vương hỗn hợp cương thi vương huyết mạch. Lạn lực đại tăng, chúng ta trở về vô song cổ thành đi. Cổ Linh Nhi nói ra, lập tức, tại Linh Thi phân phó dưới. Cương thi quân đoàn có thứ tự tiến nhập tiên thuyền. Chính trước khi đến An Đàn quận Vương Lập. Biết được tin tức này. Cương thi quân đoàn. Thú vị. Vương Lập lộ ra nụ cười. Cương thi hung hãn không sợ chết. Không có bất kỳ cái gì sợ hãi tử vong. Khát máu mà cuồng. Tuyệt đối là cường hãn nhất. Đứng đầu vô địch quân đoàn một trong. Vừa vạn. Trong tay của ta đánh dấu có một ít âm sát chiến trận. Có thể cho cương thi quân đoàn tu luyện, tăng cường bọn chúng chiến lực. Đã quyết định thu nhận bọn này cương thi. Vương Lập tự nhiên sẽ dụng tâm bồi dưỡng bọn họ. Để chúng nó thành vì trong tay mình một mũi tên nhọn. Thay mình tiêu diệt hết thảy cùng mình là địch thế lực. Vừa vạn, bọn cương thi đều là luyện thể. Kim cương bất hoại cương thi chi khu. Chính là vũ khí của bọn nó. Hỗn độn lôi trì có thối luyện thân thể công hiệu. Có thể tăng lên rất nhiều thực lực của bọn nó. Đương nhiên lôi điện là thi khí khắc tinh. Sẽ phá hủy thể nội thi khí. Bất quá, tại cực hung luyện thi thuật bên trong. Vương Lập đã tìm được biện pháp giải quyết. Lôi đình chiến thi. Vương Lập cười cười. Lôi đình chiến thi. Chính là cực hung luyện thi thuật phía trên. Ghi lại một loại luyện thi phương pháp. Tại cực hung thiên lôi phía dưới. Bố trí xuống luyện thi đại trận. Luyện chế lôi đình chiến thi. Đến lúc đó, có thể không nhìn lôi điện công kích. thiếu một cái khắc chế công kích của bọn nó. Thực lực khách quan phổ thông cương thi, cường lớn rất nhiều. Cực hung luyện thi thuật phía trên, còn ghi lại hỏa diễm chiến thi, đóng băng chiến thi, phong bạo cương thi, ngũ hành thần thi, gió táp cương thi, hủy diệt ma thi, bao gồm trời đáng sợ chủng loại luyện thi chi thuật. Hiện tại có cương thi quân đoàn, cực hung luyện thi thuật rốt cục có thể đại triển tay chân. Vương Lập trong bóng tối cười nói, đương nhiên, muốn luyện chế những thứ này chủng loại cực hung cương thi, cần tại tương ứng cực hung hoàn cảnh dưới, mới có thể luyện chế. Trước mắt, chỉ có luyện chế lôi đình chiến thi, điều kiện. 15 năm về sau, Vương Lập rốt cục cảm nhận được an đàn quận quận thành. Đoan Mộc Thế gia phủ đệ, liền tại quận thành bên trong, tiên giới bên trong, có truyền tống trận loại vật này, có thể thời gian nhanh nhất đạt tới chỗ cần đến. Bình thường, thiết trí tại trọng yếu thành trì bên trong, số lượng thưa thớt, cực kỳ chân quý, phí tổn rất cao. Vô Song cổ thành thứ nhất một phương thiên triều thủ đô, tự nhiên có truyền tống trận, bất quá, bị 13 đại khấu phá hủy, tại côn trên lưng, có thể một đường tu luyện. Vương Lập cũng không có lựa chọn đi ngồi truyền tống trận. An Đàn quận thành, mặc dù chỉ là quận thành, nhưng một phương thủ đô Vô Song cổ thành so sánh cùng nhau, quả thực là vắng vẻ tiểu thành. Mặc kệ là thành trì quy mô lớn nhỏ, to lớn mạnh mẽ, còn là cường giả số lượng, đều kém xa tít tắp. Đây cũng là một phương tiên triều kinh khủng nội tình, quản chi là Đoan Mộc gia nội tình. Chỉ sợ ngoại trừ 2-3 cái cường đại nhất thiên triều, còn lại đều so với không lên. Đoan Mộc lão tổ, thế nhưng là một tên chuẩn thánh, cũng là Đoan Mộc gia có thể trở thành Hạo Nguyệt tiên triều tứ đại thế gia lực lượng. Vương Lập đem côn thu vào Quy Khư tiên phủ, chính mình cùng Phượng Thanh giao hai người tiến nhập trong thành. Sau đó, hắn đi tìm một gian khách sạn, đợi đến Đoan Mộc Tuyết đến đây, vốn là để cho nàng tại Quy Khư tiên phủ bên trong luyện kiếm, không phải ồn ào muốn đi ra gặp một lần các mặt của xã hội. Dù sao, cái này là lần đầu tiên nhìn thấy tiên giới đại thành. Vương Lập không lay chuyển được nàng, để cho nàng theo chính mình. An Đàn thành bất quá vì tiên giới đại thành một trong, bốn phía đều là cường đại yêu thú, kéo xa liễn, sư phụ, phía trước cũng là tí tiên cư. Phượng Thanh giao chỉ phía trước một tòa cao vút trong mây kiến. Chúc nói ra, tòa lầu các này tản mát ra kim sắc quang mang, hoa lệ phi phàm, tí tiên lâu, chính là tên. Đoan Mộc Tiết liền để Vương Lập tại tí tiên cư chờ nàng. Sư đồ hai người tiến nhập túy tiên lâu. Phượng Thanh giao cười đi hướng trưởng quỹ. Trưởng quỹ là một vị mặc lấy trường sam màu tím trung niên nhân. Trưởng quỹ, đến một gian thượng phòng. Trưởng quỹ lại cười nói, vị tiên tử này, phòng trên đã đầy ngập khách, vô cùng xin lỗi, vẫn là đi xuống một nhà đi. Đoan Mộc Thế gia một vạn năm một lần thiên tài chi chiến sắp bắt đầu. Đến từ các phe thiên chi kiêu tử nhóm, đều tràn vào An Đàn quận, chờ mong thêm vào Đoan Mộc Thế gia. Nhất phi trùng thiên, coi như làm nhất phương thế gia, vì liên tục không ngừng bổ sung huyết dịch, chiêu nạp thiên tài, tại cố định thời gian, đều sẽ cử hành dạng này thịnh hội, hấp dẫn thiên tài đến đây. Nếu như biểu hiện biểu diễn, liền có cơ hội bị Đoan Mộc gia trưởng lão thu làm đồ đệ, trở thành Đoan Mộc Thế gia tiên nhân, địa vị tăng nhiều. Không có phòng khách, Phượng Thanh giao bất đắc dĩ đối với sư phụ lắc đầu. Không sao, chúng ta chỉ là bọn người, tìm một cái chỗ ngồi tĩnh tọa là đủ. Vương Lập cũng không để ý, dựa theo Đoan Mộc Tiết tốc độ, cần phải không được bao lâu liền có thể chạy tới. Ngay tại lúc này, một trận rất phong dũng tới, một đầu nắm giữ thượng cổ huyết mạch yêu thú, lôi kéo một lượng hào hoa xa liễn đi tới túy tiên lâu trước cửa. Đằng sau theo một đội cường đại tiên nhân hộ vệ, xa liễn bên trong, một vị mặc lấy kim sắc trường bào anh tuấn tuổi trẻ đi ra, phía sau của hắn, theo một vị ánh mắt mù mịt, khí tức kinh khủng khô gầy lão già, trưởng quỹ nhất thời mặt mũi tràn đầy chất đầy ý cười. Nguyên lai là Thiếu Dương thị công tử, thanh niên mặc kim bào biểu lộ bình tĩnh, trong thần sắc để lộ ra cao quý cùng kiêu ngạo. Nói ra, trưởng quỹ, một gian thượng phòng, Thiếu Dương công tử có thể vào ở Tí Tiên lâu. Rồng đến nhà tôm, phòng trên lập tức chuẩn bị cho ngươi. Thanh niên mặc kim bào từ tốn nói, đám hộ vệ của ta cũng muốn ở lại, tốt nhất nhiều một ít. Cái này hoàn toàn không là vấn đề. Trưởng quỹ cười nói, lúc này thời điểm, Phượng Thanh Giao nghe xong, nhất thời không vui, cả giận nói, trưởng quỹ, vừa mới ngươi không phải nói đầy ngập khách sao? Dám dạng này khi nhục chính mình, Thiếu Dương công tử là thân phận gì? Các ngươi có thể so với được. Trưởng quỹ khinh thường cười một tiếng, mặc kệ ở nơi đó, mắt chó coi thường người khác sự tình, đều sẽ phát sinh. Thiếu Dương thị công tử thân phận, coi như không có phòng trọ, trưởng quỹ đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách cho hắn đưa ra tới. Ngươi, muốn chết, khinh người quá đáng. Phượng Thanh Giao chỗ đó chịu được loại vũ nhục này, nhất thời bộc phát ra khí tức, chuẩn bị cho trưởng quỹ một bài học. Tiên Vương đỉnh phong, trưởng quỹ cũng là cả kinh, lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn bất quá mới tiên quân thôi. Nếu như vị tiên tử này nguyện ý lưu lại cùng bổn công tử một gian phòng trọ, ta đến không đề nghị hy sinh một chút chính mình. Thanh niên mặc kim bào bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi vô sỉ, thanh niên mặc kim bào. Phượng Thanh Giao làm sao có thể nghe không hiểu. Nàng đường đường tiên đế, thế mà bị một cái tiên vương khi dễ. Tiên đế, mặc kệ ở nơi đó, đều được cho kim tự tháp đỉnh phong tiên nhân rồi. Đang chuẩn bị xuất thủ giáo huấn thanh niên mặc kim bào, lại bị Vương Lập kéo lại. Khuyên ngươi đừng đùa lửa, chúng ta chỉ là lưu ở đây chờ ngươi. Lăn xa một chút, Vương Lập từ tốn nói. Hắn chỉ là muốn tiến vào Đoan Mộc thế gia đánh dấu, đến không muốn gây chuyện, phát sinh xung đột, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đùa lửa, ha ha, thanh niên mặc kim bào phá lên cười. Cảm giác mình nghe thấy được một cái chuyện cười lớn. Hai cái tiên vương, dám uy hiếp chính mình. Bên cạnh hắn tiên hoàng lão già, nhìn chằm chằm Vương Lập hai người. Chỉ muốn công tử ra lệnh, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Muốn đến các ngươi là không biết thân phận của ta, mới dám nói ra như thế cuồng vọng. Hiện tại thì từ để ta giới thiệu một chút chính mình đi. Nghe cho kỹ, hai vị nho nhỏ tiên vương, tuyệt đối không nên sợ tè ra quần. Thanh niên mặc kim bào vênh váo tự đắc, lãnh ngạo nói, ta gọi Thiếu Dương Thương, chính là An Đàn quận 10 bộ lạc lớn nhất Thiếu Dương thị thiếu chủ. Đoan Mộc thất tiểu thư Đoan Mộc Tiết đại nhân, là ta biểu tỷ, cô của ta là mẹ của nàng. Thiếu Dương thị, thế nhưng là thiên tôn trấn giữ cường đại bộ lạc, Đoan Mộc Tiết càng là hắn biểu tỷ, cường đại như thế bối cảnh, tại An Đàn thành cơ hồ có thể đi ngang. Trách không được, lớn lối như thế, không đem Vương Lập sư đồ, hai vị tiên vương đỉnh phong để vào mắt. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, từ ba đầu viễn cổ huyết mạch Thanh Loan thần điểu, kéo hào hoa tiên liễn đến đây. Đằng sau, theo 200 vị cưỡi tiết lang ngân giáp thị vệ, thuần một sắc tiên vương cảnh giới, dẫn đầu mấy vị đội trưởng, càng là tiên hoàng cảnh giới. Đây là chuyên thuộc về Đoan Mộc Tiết tiên liễn, An Đàn thành người, cơ hồ đều biết, bởi vậy, đều cẩn thận tránh đi đội xe. Có trông thấy được không? Biểu tỷ ta Đoan Mộc Tiết tới đón ta đi Đoan Mộc thế gia. Thiếu Dương Thương tại Vương Lập trước, mặt hai người, cười đắc ý, tuy nhiên, không có tiếp vào thông báo, nhưng rất tự tin, biểu tỷ đến đây Tí Tiên lâu, khẳng định là đến đón mình. Cũng chỉ có hắn có tư cách, để đường đường tiên đế, Đoan Mộc gia dòng chính tiểu thư, trước tới đón tiếp, dù sao, chính mình là biểu đệ của nàng. Một thân trắng như tiết áo lông chồn, lãnh diễm cao quý Đoan Mộc Tuyết, theo tiên liễn bên trong đi ra, sau đó, bước vào Tí Tiên lâu. Tí Tiên lâu mọi người, tại trưởng quỹ chỉ huy dưới, đều kinh hoàng quỳ trên mặt đất, trong phòng khách. Trước tới tham gia Đoan Mộc thế gia thiên tài đại chiến, đám thiên tài bọn họ đều đã bị kinh động. Đoan Mộc thất tiểu thư thế mà tới Tí Tiên lâu, nàng có thể là tiên đế cường giả, chúng ta ngưỡng vọng nữ thần, có thể gặp nàng một mặt, chết cũng không tiếc. Những thiên tài này đều bị Đoan Mộc Tuyết phong thái. Trong nháy mắt mê thần hồn điên đảo. Siêu tuyệt thiên phú, cao quý thân phận, tiên đế cảnh giới, tuyệt thế tiên dung, hoàn mỹ không một tì vết nữ thần. Làm sao có thể không nghiêng đổ? Biểu tỷ, làm sao dám làm phiền ngươi tự mình trước tới đón tiếp ta? Thiếu Dương Thương cười nghênh đón tiếp. Lấy, có loại thụ sủng nhược kinh, phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Thanh âm của hắn rất lớn, tựa hồ có ý làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Để bọn hắn hâm mộ, tiết nữ thần đến tự mình nghênh đón chính mình. Các ngươi thì ước ao ghen tị đi. Xác thực, rất nhiều thiên tài nam nữ đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Tiên đế, đối với bọn hắn tới nói, đã là cao cao tại thượng tồn tại. Chớ nói chi là, vị này tiên đế vẫn là Đoan Mộc thế gia dòng chính tiểu thư. Sau đó, Thiếu Dương Thương trợn tròn mắt, Đoan Mộc Tuyết nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, trực tiếp đem hắn làm không khí không nhìn. Vương huynh, nghe nói qua ngươi đã đến, ta liền tự mình đến tiếp ngươi. Đoan Mộc Tuyết cười mỉm nói ra, một tia không thể phát giác sùng bái nóng rực ánh mắt chợt lóe lên, trước mặt mọi người, nàng cũng không dám kêu gọi Vương Lập là chủ nhân. Tuy nhiên, vô cùng hướng bảo nàng chủ nhân. Không phải vậy toàn thân không thoải mái. Không, tuyệt không có khả năng. Biểu tỷ là tới đón tiếp ta. Làm sao có thể là tiểu tử kia? Thiếu Dương Thương trong lòng điên cuồng kêu lớn lên. Căn bản không tiếp thụ được sự thực như vậy. Chẳng lẽ vị này tiên vương có mạnh hơn bối cảnh? Làm sao lại để tuyết nữ thần thân tự nghênh tiếp? Vây xem một đám các thiên tài. Trong lòng vẫn là quá sợ hãi. Tại Đoan Mộc Tuyết nghênh đón dưới, Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao tiến nhập nàng tiên liễn, tới cùng cưỡi một liễn. Tại người ngoài xem ra, đây là vinh diệu lớn bực nào. Tiên liễn bên trong, cung nghênh chủ nhân buông xuống an đàn quận. Đoan Mộc Tuyết trong ánh mắt đều là vẻ kích động. Chủ nhân có thể tự mình đến đây, là nàng vinh hạnh lớn nhất. Mỗi một cái bị hồn ấn nô dịch người đều sẽ đối Vương Lập biểu hiện ra điên cuồng sùng bái, đem hắn xem vì chính mình trong cả đời duy nhất tín ngưỡng. Ta không muốn người khác quá chú ý ta, coi như là mời chào một vị thiên tài đi. Vương Lập nói ra, lấy hắn tiên linh quản chi chỉ là hiển lộ ra tiên vương đỉnh phong cảnh giới, thỏa thỏa coi là thiên tài. Hiện tại chính là Đoan Mộc thế gia thiên tài đại chiến thời kỳ. Lý do này cũng nói thông được. Đúng, chủ nhân, Đoan Mộc Tuyết gật đầu nói. Thanh Loan thần điều tốc độ rất nhanh, gào thét mà qua, không lâu đội xe liền tiến vào Đoan Mộc thế gia, làm an đàn quận chúa tể. Đoan Mộc thế gia phủ đệ chiếm diện tích vô cùng to lớn, bên trong có núi có nước, có sông lớn hồ nước, từng tòa tiên các quỳnh vũ, càng là lơ lửng tại giữa không trung, bị thất thải hào quang cùng vân vụ bao phủ, tiên khí tung bay. Hệ thống, đánh dấu. Vương Lập hiểu ý cười một tiếng, đánh dấu thu hoạch, hy vọng không khiến hắn thất vọng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.